mà thu xếp nho nhỏ này đúng là do quân lão gia tử bày đặt sau khi đoàn người quân Mạc Tà ra đi. Thu xếp được làm ra chỉ để làm mê hoặc cao thủ. Ít nhất đến bây giờ nhìn lại, bố trí này rất thành công. Do đó cả nhóm bốn người đều yên lặng đi vào đại sảnh quân gia, quân phủ đại tổng quản lão Bàng lúc này đã chờ ở trong đại sảnh, lễ độ nho nhã mời bốn người này đi vào, sau đó lễ phép pha trà cho cả bốn người ân cần chiêu đãi. Vốn chiếu theo thân phận tùy tùng bề ngoài của ba đại thánh giả, chớ nói trà mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Nhưng mà lão Bàng vẫn vì ba người này mà thu xếp chỗ ngồi, kích động một phen tự nhiên là có thể, nhưng ba lần bốn lượt châm chọc thì đó chính là khiêu khích. Nhưng lão gia tử quân Chiến Thiên lại rốt cuộc không có lộ diện, Bàng quản gia, không biết quân lão nguyên soái có nhà không? Du Nhiên lần này thăm hỏi quân phủ, mục đích cũng có ý muốn viếng thăm lão nguyên soái một phen. Lý Du Nhiên ngồi ngay ngắn trang nghiêm tao nhã cười, hắn nâng chén trà, vừa tinh tế thổi trà vụn, vừa cố tình lơ đãng hỏi han, ha hả, Lý công tử, lão gia nhà ta đã xin bệ hạ từ chức binh mã nguyên soái Thiên Hương. Trước mắt chính là nhàn rỗi ở gia, nhưng không dám dùng cách xưng hô nguyên soái này nữa rồi. Lão Bàng thận trọng cười, đang đứng thẳng tắp thì hơi khom lưng, một tay để ở sau lưng, một tay cầm bình trà dùng một loại động tác cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn quý tộc chậm rãi rót trà vào trong chén ba vị thánh giả. Hôm nay lão Bàng cũng mặc bộ trang phục chánh thức, nhất là mái tóc trên đầu được dùng lòng trắng trứng gà đánh cho sáng bóng tạo nên cảm giác tao nhã của một vị thân sĩ Pháp quốc hiện đại. Còn nụ cười kia, cũng giống như kiểu cười mím miệng của Lý Du Nhiên, tất cả cử chỉ đều là tao nhã khoan thai. Nếu như không phải vết đao chém hung tợn trên mặt phá hủy hình tượng lão Bàng đã tỉ mỉ tạo ra, thì động tác trọn vẹn này cũng là do quân Mạc Tà sao chép động tác tiêu chuẩn của người hầu trong phòng ăn phương Tây kiếp trước rồi đặc biệt bồi dưỡng cho bọn họ. Lão Bàng thường xuyên đứng một bên nhìn nên tự nhiên cũng học được. Hôm nay nghe nói Lý Du Nhiên tới chơi, quân Chiến Thiên đặc biệt thông báo nhất cử nhất động nhất định phải tao nhã, phải trịnh trọng, phải chính tắc, cho nên lão Bàng quyết định tự mình ra trận, lúc này mới tỏ vẻ trịnh trọng. Càng là không tiếc lấy ra 12 quả trứng gà, dùng lòng trắng trứng gà học phương pháp của quân Mạc Tà cứ vậy đổ lên tóc. Bây giờ lão thành thục sử dụng những động tác tao nhã học từ phương trời xa xôi. Những động tác tao nhã này nếu là để thị nữ làm thì quả nhiên phô bày vóc người thanh tao cực kỳ nhuần nhuyễn, cực kỳ sướng mắt vui tai. Nhưng để lão Bàng, vị đại quê mùa này cũng làm động tác đó, lại trực tiếp là vũ nhục người nào sáng tạo ra động tác quý tộc này. Ngoài ra lão Bàng đang ở đây dương dương tự đắc, cảm giác thực hài lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, mặt mày thận trọng lại càng lồ lộ vết sẹo do đao chém kinh khủng, mái tóc càng sáng bóng, có vẻ con ruồi đậu xuống thì cũng trượt chân, thì lại càng làm nổi bật một Hứa Văn Cường bị hủy diện mạo kinh khủng vô hạn ở trên bến Thượng Hải. Chương 743, đối sách của quân Chiến Thiên. Chật chật, thì ra quân lão gia tử hiện tại đã nhẹ nhõm không còn quan tước nữa. Chuyện cực kỳ tốt, ha ha, thật sự là khiến Du Nhiên bội phục, dám không thèm nhòm ngó tình đời như thế, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là bản sắc của anh hùng. Lý Du Nhiên khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống hết sức thoải mái tựa lưng vào vai ghế mỉm cười nói, mới vừa rồi cũng nói đến, Du Nhiên lần này đến đây, mục đích là muốn bái vọng lão gia tử một phen. Không biết Bàng quản gia quý phủ có thể cho người thông báo một tiếng, thực sự không thể không bội phục sự kiềm chế của Lý Du Nhiên, đối diện khuôn mặt hung ác như thế mà có thể cười tao nhã thông dong như vậy cũng là phong độ của cao nhân, quả thực khó dò, vết đao chém trên mặt lão Bàng đỏ hồng lên dữ tợn. Nhưng vẫn duy trì kiểu cười mím môi ôn tồn nói, đã như vậy thì xin Lý công tử chờ, nói xong vội vã dùng bước của mèo lắc lắc cái mông đi ra ngoài. Vâng, đó cũng là nội dung huấn luyện của quân Mạc Tà cho thị nữ. Lão Bàng học xong nên đương nhiên cũng đi như vậy, có điều là lão Bàng vừa mới đi một bước ra khỏi nơi đây thì một vị thánh giả đã nhịn không được bóp chén trà trong tay thành phấn vụn. Vẻ mặt cổ quái như muốn nôn mửa hoặc là khó tin tới cực điểm do đã nửa tháng không được thoải mái một lần. Lão thất vọng nói buồn bực, Lý Du Nhiên, người này rốt cuộc là nam hay là nữ? Lúc trước tuy nhiều ít có chút ẻo lả, lão phu còn có thể gượng gạo chịu được, nhưng cuối cùng lại xoay mông vài lần thật sự là làm lão phu. Lão lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói, nơi yêu nghiệt thường lui tới thì tất cả cũng là yêu. Hai vị thánh giả khác cũng gật đầu, hiển nhiên là đồng cảm như vậy. Có điều phong độ kiềm chế cao hơn người trước nên cuối cùng không bóp nát chén trà. Lý Du Nhiên cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, chỉ hơi nhíu mày nói, vị này là quản gia của quân lão gia tử,